phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, 81, ăn chơi trác táng tu nhị đại, nhị. Tả tiểu tông chủ nhà kho chính là có thể để thượng một cái tiểu tông môn đại đại truyền thừa tích tụ. Trong đó cái gì quý hiếm linh dược không có. Cố tình này thất khiếu quý tâm liên chính là một mặt trường hợp đặc biệt. Này dược mỗi trăm năm khai một lần hoa. Hoa kỳ chỉ có 7 ngày. Đãi qua này 7 ngày. Đó là hoa lạc linh tiêu. Chỉ thành một mặt lại tầm thường bất quá an thần phụ dược. Tạ hư nhà kho bên trong. Nhưng thật ra cũng dưỡng rất nhiều loại này kỳ hoa, nhưng hoặc là đó là niên đại không đủ, hoặc là còn phải đợi vài thập niên mới có thể thành thục. Tạ hư mấy ngày nay đi ra ngoài mấy tranh, cũng là vì tìm kiếm chính phùng hoa kỳ niên hạn thất khiếu quý tâm liên. Do hỏi tạ hư có không tìm được linh dược đệ tử. Đã là kim đan hậu kỳ đại viên mãn chân nhân, sinh đến cũng coi như tuấn lãng. Hắn thấy tạ hư hồi hắn nói. Còn hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trắng nõn gò má tức khắc bay lên đạm hồng. Ta, đệ tử lại là tìm được một gốc cây như vậy thất khiếu liên, tạ hư đôi mắt hơi lượng. Nhìn chằm chằm người nọ, bị tạ tiểu tông chủ cặp kia tựa sao trời đẹp con ngươi nhìn chằm chằm. Nhậm là tiên nhân cũng ăn không tiêu, kia kim đan chân nhân đỏ mặt, trong đầu trống rỗng, lúc trước chủ tính kế hoạch toàn quên sạch sẽ. Chỉ bay nhanh phất quà chính mình nhẫn chữ vật, trên tay xuất hiện một quả trong sáng lam phỉ chế thành hộp. Hắn đem dược hộp vừa mở ra, nơi đó mặt dựa một đóa hoa diệp trong suốt thực vật triển lộ ra tới. Mùi thơm ngào ngạt hương thơm tức khắc tràn ra, ngửi ngửi chi gian liền giác thần trí thanh minh. Đệ tử, muốn đem này dược hiến cho tạ tiểu tông chủ. Trong phút chốc, vô số khuynh tiện ánh mắt quét lại đây. Dường như còn cất giấu một phần khó nhịn ghen ghét, tạ hư chỉ tưởng những cái đó đệ tử hâm mộ chính mình không duyên cớ được đến linh dược. Lại không biết bọn họ là ở ghen ghét cái kia, có thể hiến dược người. Bị toàn bộ tông môn cập phụ thân sủng lớn lên tạ tiểu tông chủ đương nhiên không biết khách khí là vật gì, hắn trong mắt tựa hàm chứa tinh quang giống nhau sáng ngời. Đỏ thắm môi hơi hơi như vậy một trọn. Trước mặt kim đan chân nhân thẳng bị mê thần hồn điên đảo. Thiếu chút nữa lấy không xong trong tay dược hộp, tạ hư liền vào lúc này tiếp nhận kia chân quý thất khiếu quý tâm liên. Hắn nói, đa tạ, ngươi tên là gì? Kim đan chân nhân chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết xông lên thiên môn. Lắp bắp nói, đỡ, phù âm mơ siêu tạ tiểu tông chủ kiêu căng gật gật đầu. Cho thấy chính mình nhớ kỹ. Người muốn nhiều ít linh thạch, đúng rồi, ta kia cũng có hai cây ngàn năm thất khiếu liên, chỉ là con muốn lại chờ mười mấy năm nở hoa, cùng nhau để cho ngươi, phù âm mặt càng đỏ hơn. Thanh âm có chút ngập ngừng, ta không cần linh thạch tạ hư liếc nhìn hắn một cái. Đạm thanh nói, ta đây là người đem thất khiếu liên đưa đến ngươi động phủ thượng, dứt lời. Lại thay đổi tuyến đường hướng tiểu dược phong đi đến. Còn cố ý mệnh lệnh một câu, đừng đi theo ta, có thể cùng tạ tiểu tông chủ nói thượng nói mấy câu. Đã là cực làm người may mắn sự, phù âm trở lại đám kia kim đan chân nhân chung khi. Bên người đều lấy một loại ghét tiện ánh mắt nhìn hắn. Kia chính là tạ tiểu tông chủ đưa tới hoa. Huống chi, hắn còn cùng tạ hư nói như vậy nói nhiều, cùng hắn quan hệ gần đã là nhịn không được toan nói. Người từ nào tìm thấy thất khiếu liên, thật là đi rồi đại số phận, phù âm đôi mắt còn chặt chẽ nhìn chằm chằm tạ hư thân ảnh biến mất địa. Phương, chỉ cảm thấy liền chính mình hồn cũng bị cùng nhau nhiếp đi rồi. Ngực chỗ áp lực mà phát đau, hắn nghe thấy bên người người dò hỏi, không thế nào đi tâm địa thấp giọng nói. Nhạt, tạ hư đoan trang trong tay dược hộp, trong lòng biết hắn sở lịch cái thứ nhất quan trọng cốt truyện điểm. Lần đầu tiên đắc tội vai chính thụ, liền đều tại đây trong hộp hoa bên trong, chính trực hoa kỳ thất khiếu liên thật sự khó được, đó là kia phù âm chân nhân, cũng không cái kia số phận vừa vặn đuổi kịp, trong tay hắn được đến này cây, thì thật là, từ vai chính thụ nơi đó đoạt tới, bạch tử phù thân là khí vận chi tử, nhìn là luyện khí tu vi bình thường đệ tử, thì thật là tán tiên bạch lệnh chuyển thế, thân cụ một chỗ huyền diệu tu di không gian, nội tàng động thiên phúc địa linh khí cực kỳ đầy đủ. Dùng để nuôi trồng linh dược không thể tốt hơn, hắn bản thân càng là nhân tu luyện đặc thù công pháp. Có một hồi đại cơ duyên, Bạch Tử Phù có thể lấy chính mình trong cơ thể chân nguyên. Tưới đào tạo ra vô số hiếm quý linh dược, đại giới bất quá là tu vi thoáng lùi lại một ít. Ngược lại trợ hắn căn cơ càng thâm hậu, đạo tâm viên dung, chiến lực hơn xa đồng tu vì đệ tử. Này cây thất khiếu liên đó là Bạch Tử Phù tiêu phí luyện khí 9 tầng một nửa tu vi dục sinh ra. Tới, là hắn hạng nặng thân ra đáng giá nhất linh dược. Đáng tiếc kia mộc chất hộp gấm tàng không được này mùi thơm ngào ngạt thanh hương. Ngược lại làm kia tới tuần tra linh dược viên phù âm chân nhân phát hiện. Toàn bộ cực dục tông đều biết Tạ tiểu tông chủ đang tìm kia ngàn năm sinh thất khiếu liên. Phù âm thấy một cái bình thường luyện khí tiểu tu thế nhưng ẩn giấu một gốc cây phẩm tướng như thế. Hảo, chính trực hoa kỳ thất khiếu liên, còn tưởng rằng Bạch Tử Phù là muốn bắt đi lấy lòng Tạ hư. Tức khắc ác từ tâm khởi, cướp đi kia cây thất khiếu liên, Tạ hư cũng không cảm kích, liền nhận lấy phù âm hiền ân cần. Đương nhiên, hắn nếu là biết, hẳn là cũng sẽ dùng này cây linh dược. Bất quá là đem thù lao chuyển cấp Bạch Tử Phù thôi. Mà Bạch Tử Phù mắt thấy chính mình vì chính công đàm đường phí hết tâm huyết sở dục sinh ra linh. Dược, lại là bị hoành đao cướp đi. Đương nhiên ghi hận thượng tâm mơ siêu chờ thấy Tạ hư hướng đàm đường dâng lên từ chính mình thất. Khiếu liên là chủ dược chế thành sinh cốt cao khi, càng tưởng Tạ hư sai xử người đoạt dược, trong lòng khuất nhục không thôi. Hai người liền vào lúc này kết thù, cho dù là Bạch Tử Phù đơn phương, một đoạn này cốt truyện Tạ hư đảo không cần hao tâm tốn sức. Chỉ đem thất khiếu quý tâm liên đưa đi tiểu dược phong. Làm phong chủ thông khí vì chính mình luyện thành sinh cốt cao liền có thể. Chỉ là hắn ngày thứ hai tiến đến tiểu dược phong lấy thuốc khi. Mới vừa bước ra sơn môn, liền nghe xa xa truyền đến một tiếng kêu gọi. Tạ tiểu tông chủ, người nọ âm sắc nghe trong sáng ôn hòa, chỉ là nhân nôn nóng mà hơi hơi thở hổn hển, đứt quãng mà nói, ta có chuyện quan trọng bẩm báo chờ hắn thân ảnh tiệm gần. Mới thấy rõ đó là một cái người mặc bạch y, mặt mày như họa luyện khí kỳ đệ tử, Tạ hư ánh mắt hơi hơi nhất định, thì thật sớm tại Bạch Tử Phù tiến cực dục tông phía trước. Hắn liền làm người tìm hiểu quá vai chính thụ, dùng lưu ảnh thạch ký lục hạ hắn tướng mạo, tự nhiên rõ ràng trước mặt này tướng mạo tuyển tú nam từ đó là Bạch Tử Phù. Nhân Tạ tiểu tông chủ sinh đến đẹp, cho dù là ở tông môn bên trong, cũng có bỏ mạng đồ đệ không sợ bị tông chủ biệt vô dục lấy lôi đình thủ đoạn xử trí. Không sợ chết mà đi khinh bạc với Tạ hư, loại sự tình này ra vài lần. Chẳng sợ không tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả, cũng làm biệt tông chủ trong lòng run sợ mà cấp Tạ tiểu tông chủ bên cạnh phái 4 cái nguyên anh. Kỳ ám vệ thủ, chỉ nghe theo Tạ hư điều khiển, giờ phút này này đó nguyên anh ám vệ nguyên là đề phòng mà nhìn chằm chằm người tới. Nhưng phát hiện hắn xác thật chỉ là một cái bình thường luyện khí đệ tử khi thở nhẹ ra một hơi, lại tùy theo nổi lên càng sâu thiết bất mãn. Này cực dục tông luyện khí đệ tử nhiều như vậy, vẫn là lần đầu có như vậy lớn mật, dám xông lên cùng Tạ tiểu tông chủ đáp lời. Càng quan trọng là, Tạ tiểu tông chủ còn không có muốn đuổi hắn đi ý tứ. Nửa trong suốt giao tiêu hơi hơi dơ lên, kia dáng người thon dài thiếu niên hơi quay đầu lại, ngữ điệu lười biếng mà từ hầu trung phát ra một tiếng âm điệu. Ân, Bạch Tử Phù lập tức dừng lại bước chân. Xa xa cách vài thước đứng nghiêm mơ siêu kia thiếu niên thật sự tướng mạo đẹp đến vượt qua hắn phán. Đoán, trong mắt không khỏi hiện lên một phân hoảng loạn, hắn hơi cúi đầu, làm như thập phần thẹn thùng, ngọc bạch thính tai đều leo lên màu hồng nhạt, bị đen nhánh che giấu ở. Hắn đốn sau một lúc lâu, mới nói, hôm qua, Tạ tiểu tông chủ bắt được kia đóa thất khiếu quý tâm liên. Thì thật là đệ tử thải tới, bị kia phù âm chân nhân cấp, quả nhiên là vì chuyện này, Tạ Hư nghĩ đến, hắn lấy chính là đại cương loại cốt truyện, chỉ biết cuối cùng kết quả là bạch tử phù đối Tạ Hư sinh oán. Không biết trong đó còn có bạch tử phù tự mình tới do hỏi tiểu nhạc đệ mơ siêu bất quá như vậy càng tốt, có thể phương tiện hắn đem một cái phi dương ương ngạnh. Cướp đoạt người khác tâm huyết ăn chơi trác táng tu nhị đại hình tượng đắp nặn ra tới. Người nói kia đoá thất khiếu liên, là của ngươi, Tạ tiểu tông chủ thanh âm bình tĩnh, đạm nhiên dò hỏi, đúng là ta như thế nào không biết một cái luyện khí kỳ đệ tử. Có thể được đến loại này ngàn năm linh dược. Tạ Hư đột nhiên đi đến bạch tử phù trước mặt. Hơi hơi cúi người, kia như mực giống nhau tóc đen liền trượt xuống dưới. Vài sợi ngọn tóc dừng ở bạch tử phù trên vạt áo. Mà Tạ Hư càng là biểu tình ngạo mạn, thập phần ác liệt mà nói. Liền tính là ngươi, cũng là ngươi trộm tới bãi tiểu tông chủ trên người thấm hương lập tức phát đầy cõi lòng. Bạch tử phù phản ứng cực đại liên tiếp lui về phía sau vài bước. Làm như bởi vì phẫn nộ, mặt trướng đến đỏ bừng, thanh như ruồi muỗi nói. Không phải ta trộm tới, bạch tử phù nhớ tới phía trước ứng đối phù âm chân nhân lý do thoái thác. Trước chút thời gian, Tùng Sơn bí cảnh mở ra, ta ở kia bí cảnh sau núi hang động may mắn thải tới thất khiếu liên, kỳ thật kia sau núi hang động. Trung đích xác có thất khiếu quý tâm liên, nhưng đều là mười mấy năm sinh linh thảo, tuổi tác lớn nhất một gốc cây cũng bất quá vừa trăm năm. Bị hắn thải tới tỉ mỉ tài bồi mới thành ngàn năm phân quý hiếm linh dược. Tạ Hư híp lại híp mắt, thất khiếu quý tâm liên sinh trưởng tập tính kỳ lạ, ở trăm tuổi phía trước, duy lớn lên ở hỏa linh khí đầy đủ khô cạn khe đá gian. Kia Tùng Sơn bí cảnh hang động vì hành hỏa nơi, đích xác thực thích hợp thất khiếu liên cây non mới mọc sinh trưởng, bạch tử phù vội vàng gật đầu. Lại nghe Tạ Hư lại nói tiếp, nhưng một hơn trăm năm, loại này linh thảo liền càng thêm hỉ hàn, hoặc là này đây hàn thuộc linh thạch bố thành trận pháp cung cấp nuôi dưỡng. Hoặc là đem nó đặt mình trong với linh khí cực kỳ đặc sệt linh địa mới có thể tồn tại. Người theo như lời bí cảnh hang động. Giống như cùng này hai nơi đều không dính dáng đâu, bạch y thanh niên tức khắc trên lưng chảy ra. Một tầng mồ hôi mỏng, hắn vẫn là coi thường Tạ tiểu tông chủ, cho rằng đối phương bị nuông chiều lớn lên, sao có thể sẽ chú ý thảo dược tập tính loại này chi tiết nhỏ. Nào biết đối phương cũng không giống phụ âm chân nhân như vậy hảo lừa gạt. Bạch tử phù chỉ đốn một khắc, liền ngay sau đó giải thích nói. Ta tìm được kia chỗ, đủ rồi, Tạ Hư lại chỉ là đánh gãy hắn, ngữ khí cực tàn mạn địa đạo, người cũng biết, phù hãm đồng môn kim đan sư huynh là tội danh gì. Những lời này hàm nghĩa thâm hậu, đúng là nhân phù âm vì kim đan chân nhân, đừng nói là cướp đi hắn một cây linh thực, cho dù là lấy tính mạng của hắn, cũng bất quá là đi tư quá nhai đại mấy ngày thôi. Bạch tử phù lập tức trầm mặc xuống dưới. Hắn thanh âm trở nên cực khô khốc, tựa hồ cười khổ một tiếng nói, đệ tử thất lễ, cấp Tạ tiểu tông chủ bồi tội, mong rằng tiểu tông chủ không cần đem hôm nay việc truyền ra đi. Hắn lui về phía sau một bước, sống lưng thật sâu mà cong đi xuống, hai tay áo phúc trong người trước, trắng tinh tay áo bãi buông xuống xuống dưới, bạch tử phù nói nghe những cái đó canh giữ ở Tạ Hư bên người ám vệ ngứa răng. Bọn họ Tạ tiểu tông chủ là nhân vật kiểu gì? Sao có thể đi truyền một cái luyện khí kỳ đệ tử nhàn thoại? Người này không khỏi cũng quá mặt lớn. Tạ Hư cũng thật là ngạo mạn đến cực điểm. Hắn thấp liếc bạch tử phù liếc mắt một cái. Tinh mịn lông mi rũ xuống tới khi, mạc danh hiện ra một phân lừa tình diễm lệ. Ân, chỉ ứng một chữ. Tạ tiểu tông chủ giương tay áo rời đi. Đánh giá chắc vai chính thụ ứng đối chính mình chán ghét không thôi. Tạ Hư tâm tình cực hảo, chỉ là trở lại chính mình thanh hư phong khi, hắn bước chân vẫn là hoãn vừa chậm, mặt mày thấp liễm khi, lộ ra chính là có chút buồn rầu biểu tình. Tạ tiểu tông chủ bị sủng qua 19 năm, chưa từng có người nào dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, thẳng đến hắn 19 tuổi sinh nhật khi, nhặt được một cái tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ. Thần bị trọng thương nam nhân, đối biệt vô dục tông chủ cũng chưa cái gì sắc mặt tốt. nuông chiều tùy hứng đến cực điểm Tạ Hư. Lần này lại là một đầu tài đi vào. Chỉ nghĩ đem chính mình tốt nhất linh khí, bảo vật đều hiến cho hắn thảo hắn niềm vui. Thảm hại hơn chính là, Tạ tiểu tông chủ không có gì thích người kinh nghiệm, liền nghe xong người khác siêu chủ ý, ngây thơ gian đem người này gọi là chính mình luyến sủng. Bị Tạ Hư nhặt được người đó là trong cốt truyện chính công Đàm Đường. Hắn là 8.000 ma giới chung duy nhất đại thiên ma. Thống ngự ma giới, ở cùng thiên đạo đấu tranh chung thân bị trọng thương, ngoài ý muốn lưu lạc đến tu chân giới, tu vi còn bị phong ấn 10 thành, chỉ có thể vạn phần khuất nhục mà lưu tại Tạ tiểu tông chủ nơi này. Làm cái luyến sủng, có thể nghĩ, chẳng sợ Tạ Hư mặt ngoài đối hắn lại hảo, nhưng là tâm cao khí ngạo đại thiên ma lại bị quan thượng luyến sủng chi danh. Làm một cái trúc cơ nhân tu trai lơ, đối Đàm Đường mà nói, này nên là cỡ nào đại khuất nhục, cho nên Đàm Đường không những không có đối Tạ Hư có một phân động tâm. Ngược lại ghét hắn sâu vô cùng, khôi phục lực lượng sau liền triển khai hắn trả thù. Vừa lúc khi đó, cũng là Tạ Hư nhất nghèo túng thời khắc, tác giả có lời muốn nói. Đàm Đường, chuẩn bị tốt tiếp thu bản tôn trả thù đi, một đêm 10 lần khởi. Tạ Hư, tiểu thiên sư yên tâm, thế giới này vẫn là không mũi tên tương đối thô, nhưng ta muốn nhìn hắn miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Truy thê hỏa táng chàng, hết chương.